Chương 2. 435 đáng đời. Tiêu Mục gặp hắn bị một cỗ lực lượng vô hình ép nằm trên đất, hình dung chật vật trên mặt đất nhúc nhích tứ chi, khóe miệng không khỏi phát họa lên một vòng giọng niệm ai. Quên đi thôi. Ta nghĩ ngươi cu nở dê không có gì có thế thổ lộ. Còn ta muốn hỏi chuyện, về sau tìm tơ y các ngươi phụ chủ, tự nhiên mà vậy liền có thể hỏi thăm rõ rõ ràng ràng không phải sao. Là Thuận Thiên phủ phủ chủ cùng nàng trời sinh có thù hay là phủ chủ bị người sai xử gây nên, hỏi phủ chủ bản nhân không phải rõ ràng hơn một điểm A Thuận Thiên phủ, mặc kệ là thù riêng vẫn là tông môn mối thù, về sau tổng muốn cùng đối đầu không phải sao. Cùng với ở chỗ này để ra nghi vấn một cái, chỉ biết chút ít hứa ra lông người, còn không bằng tiết kiệm này phen công phu xem kịch nghị thấu điểm này về sau, Tiêu Mục là nửa cái ánh mắt đều chẳng muốn ném cho Đại Vũ đạo trưởng. Theo hắn tự sinh tự diệt đi không, không ngươi không thể thấy chết không cứu ngươi sao có thể trơ mắt nhìn ta bị thiên đạo uy áp hủy diệt đâu ngươi xem thường thiên đạo, vì thiên đạo chế ép, ai có thể giúp bị ngươi đây dám làm liền phải dám nhận đâu. Thật tốt nhận lấy cái chết không tốt sao kiểu một lạnh leo thanh âm, chậm rãi rót vào Đại Vũ đạo trưởng trong thai. Đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao, rõ ràng là cái sống lâu như vậy lao yêu quái, điểm ấy nông cạn đạo lý cũng đều không hiểu a người a, vô luận cường đại cỡ nào, tại đối mặt tử vong trong nháy mắt đó, kiểu gì cũng sẽ biểu hiện ra khiếp nhược thái độ. Đại Vũ đạo trưởng dương mắt nhìn kiểu một lương bà khuôn mặt, toàn thân một cái giật mình ngoài. Cả người như cha mẹ chết tê liệt tại chỗ ơ ý thiên đạo chi huy, không người có thể chống lại. Hắn thậm chí vô hình vô sắc ý mắng, không phải ngũ linh bên trong bất luận một loại nào hình thái, thậm chí không có mắt người thường có thể nhận ra. Nhưng hắn chính là đáng sợ như vậy tồn tại, lúc này chính lấy một loại vô hình lại lực lượng khổng lồ, một chút xíu đem trước mắt Đại Vũ đạo trưởng ép thành một bãi thịt nát. Lặng yên không một tiếng động cũng là phi thường cấp tốc Đại Vũ đạo trưởng tại thiên đạo cường hành chế ước hạ, cả người phút chốc không còn sót lại chút gì, từ thân thể đến linh hồn, toàn ở trong thiên địa bất ngờ biến mất. Đây chính là thiên đạo chi huy à, có thể vài phút đem ngươi diệt được xương vụn cũng không lưu lại một chút đâu kiểu mồ cơm thầm liễu lươi lắc đầu. Không làm không chết, nói đến chỉ sợ sẽ là Đại Vũ đạo trưởng dạng này người. Nếu không phải lúc trước, hắn ở phía sau theo đuổi không bỏ. Nàng cu nở dê sẽ không quay đầu phản công, càng sẽ không làm cho hắn dùng bí pháp tăng lên cảnh giới, tiếp theo chọc giận thiên đạo. Đáng đời Kiều Mục lúc này lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Trên mặt đất một vũng lớn nội giới vật phẩm, lão đạo hàng lậu cũng không phải ít, chân phẩm bà bối, huyền thạch đang dược, thậm chí nơi này đầu còn có không ít hình thù kỳ quái đoàn khí tài liệu. Kiều Mục là cái thành thật hài tử, toàn bộ liền đem lão đạo lưu lại nội giới vật phẩm. Tất cả đều thu làm của riêng. Dọn dẹp xong đây hết thảy, kéo tiểu hòa thượng tay liền nhảy lên thanh loan lưng, đi thôi, hồi kinh. Nay còn may mắn, phía trước đem lão đạo nội giới bên trong đồ vật đều cướp đoạt lại, bằng không, hắn bị thiên đạo diệt được mảnh vụn không còn sót lại một chút cạn, nội giới bên trong vật phẩm tự nhiên QNZ sẽ cùng theo hắn hồi phi yên diệt. Tiêu Mục ngồi thanh loan nhìn Mặc Kinh Thành tiến đến, còn không có bay ra hộ Lan Sơn phạm vi. Xa xa liền nhìn thấy một đạo hỏa diễm liệt mang, bao vây lấy một đầu thượng cổ kim long, hướng chính mình phương này phi tốc mà đến. Nghĩ là thái tử mắt thấy ba ngày ước hẹn đã qua, không chịu nổi tính tình chính mình chạy đến tìm nàng. Tiểu Mục thúc giục thanh loan nhanh bay qua, một thanh một hồng trên bầu trời giao hội thời khắc, Tiểu Mục đống nhiên nhảy lên, thẳng tắp hướng về lưng rồng thượng Mặc Liên nhào tới.